Nữ vương đồng nát ở tinh tế, chương 13:13, không còn hàng để bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật huyền huyễn a chô nên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? May mắn là server hậu đài của cửa tiệm trên tinh võng rất hoàn thiện, tin tức mua sắm đều có thể nhìn thấy, không chỉ có các hạng số liệu ghi chép mà thậm chí còn phân tích sự yêu thích của khách hàng. Quý giữ mở hậu trường xem ai mua lắc tay của mình. 3 sao nam thần bạch cập của tôi, mua một lắc tay tiêu phí 10 điểm tín dụng cũng nhắn lại. Từ giao diện website chính thức của dinh dưỡng tề thấp cấp Hoa Thái đến đây phát hiện chất liệu lắc tay của chủ tiệm chẳng ra gì nhưng chế tác rất đẹp. 4 sao nhiều đóa kỳ ba, mua 2 lắc tay tiêu phí 20 điểm tín dụng cũng nhắn lại. Từ website chính thức của Hoa Thái bơi qua đây, vừa lúc tôi cùng em gái muốn ăn sinh nhật quyết định tặng quà cho nhau nhưng chúng tôi không có tiền đành phải mua ít quà rẻ rẻ. Tuy lắc tay chủ tiệm làm từ hạt thảo quả nhưng em gái của tôi rất thích, không còn cách nào nên mua. 5 sao tiểu bạch bạch hay không bạch, mua một lắc tay tiêu phí 10 điểm tín dụng cũng nhắn lại. Từ Hoa Thái qua đây, chủ tiệm có giới thiệu cụ thể và kỹ càng, nói bản thân tự tay làm hả? Thời buổi này đồ tự tay làm ra rất ít, dù sao giá cũng rẻ, mua một cái thử xem. 1 sao tôi không sợ tìm đường chết, mua một lắc tay tiêu phí 10 điểm tín dụng cũng nhắn lại. Ngay cả hạt thảo quả cũng mang đi bán, thèm tiền đến mức điên rồi. Ông đây xem cái này rốt cuộc là cái quỷ gì đáng giá ông đây bỏ 10 điểm tín dụng ra mua. Tinh cấp đứng trước nickname là thể hiện danh dự và sức mua của khách hàng, tinh cấp càng cao chứng tỏ khách hàng đó càng chất lượng. Ngược lại, tinh cấp càng thấp chứng tỏ sức mua của khách hàng này kém, thậm chí còn làm chuyện gì xấu bị khấu trừ phân tín dụng. Tinh cấp cấp bậc được tinh võng đánh giá bằng cách tích sao cho người đó. Quý giữ nhìn 4 tin tức mua sắm và tin nhắn phản hồi mà trong lòng nghi hoặc không thôi, từ website chính thức của Hoa Thái sang đây. Cô có quan hệ thế nào với Hoa Thái vậy? Hoa Thái chính là đầu sỏ ngành thực phẩm của toàn liên minh, cô chỉ là dân bản địa ở một tinh cầu rác nho nhỏ, sở trường đặc biệt đều không có thì sao có thể có quan hệ với Hoa Thái được. Đột nhiên, sắc mặt của quý giữ thay đổi, trên mặt lộ ra cổ quái. Cô nhớ tới lý do tại sao rồi, tối hôm kia cô ăn dinh dưỡng tề thấp cấp đến khó chịu, nhất thời sinh ra ý tưởng viết bài cho nên vào website chính thức của Hoa Thái viết bình luận oán giận, hóa ra những người này đến đây vì bình luận đó sao? Ánh mắt quý giữ chợt lóe lên, vụ này làm cô này ra ý tưởng, té ra còn có thể tuyên truyền cửa hàng bằng cách này nha. Làm một chủ của tiệm mới khai trương, cửa tiệm của quý giữ mới mở giống như hạt cát trong biển rộng, chìm nghỉm xuống biển sâu, ngày thường muốn có lượng người ít ỏi tạt qua quả thực thiên nan vạn nan, hơn nữa cô không có tiền để quảng cáo trước tối hôm kia, mất nửa tháng mới có 11 lượt view. Cũng chính là chỉ có 11 người vô ý vào cửa tiệm của mình. Dựa vào 11 người này tất nhiên không có khả năng giao dịch thành công. Thế hiện tại thì sao? Chỉ ngắn ngủi một ngày đêm mà lượt view của cửa tiệm đã đột phá 1.000 lượt a, quý giữ chấn kinh thật rồi. Cô chỉ tùy tiện đăng một bình luận đùa giỡn thôi, không nghĩ tới hấp dẫn biết bao người tới cửa tiệm dạo xem, quý giữ gần như thấy được đống tiền trắng bóng bay múa trước mặt. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự vui sướng của cô chưa kịp tắt thì nhìn thấy tin tức mua sắm cuối cùng, bỗng nhiên nhìn thấy người có tên tôi không sợ tìm đường chết nhắn lại, người này tinh cấp chỉ có 1 sao, cũng chính là cấp thấp nhất. Quý giữ lại nhìn sức mua của hắn ta mới phát hiện ra người này không phải không có tiền mua đồ mới khiến cấp bậc trong tinh võng thấp như vậy mà do hắn ta hay đi đánh xoa bình các thương phẩm một cách tùy ý dẫn đến việc bị khấu trừ lượng lớn phân tín dụng. Nói cách khác người này có thể làm chức nghiệp xoa bình sư. Trong lòng quý giữ run lên, vui sướng trong mắt bay sạch sẽ. Xoa bình sư là cái giống loài vô luận tồn tại ở bất kỳ thời đại nào cũng đều khiến người ta chán ghét nha. Quý giữ sung sướng vì mới vào sổ 50 điểm tín dụng xong thì, xoa bình sư, xuất hiện làm tâm tình cô tối tăm lên, thậm chí cô bắt đầu hoài nghi tiếp theo mình sẽ bị xoa bình sư quấy rầy. Nếu hắn ta lấy xoa bình áp chế mình, công phu sư từ ngoạm khiến mình lấy tiền bịt miệng thì mình đồng ý hay không đồng ý đây? Đồng ý, cô không có tiền. Không đồng ý, cửa tiệm của cô đừng mong có tương lai. Khuôn mặt tinh xảo của quý giữ căng thẳng, cả người suy sụp. Nửa ngày, quý giữ quyết định bất chấp tất cả, dù sao đối phương còn chưa tìm tới cửa đâu, đến lúc đó xem hắn ta đòi bao nhiêu tiền, thật không được thì cùng lắm cô mở cửa nữa, về sau chuyên tâm nhặt rác, làm cu li duy trì sinh hoạt cũng được. Ai, cuộc sống thật quá gian nan, không có lối tắt để đi sao, quý giữ lại lần nữa oán thán một câu, cái số mình sao nhấp nhô như vậy. Đến mức này cô cũng mặc kệ tất cả, lấy toàn bộ hạt châu để lên kệ hàng, hạt châu khá lớn, không còn thích hợp làm lắc tay nữa cho nên Quý Dữ lấy cỏ tơ mềm dẻo và bền chắc làm xích. Cô gia công lại một chút khiến dây xích làm từ cỏ tơ xinh đẹp bóng loáng, rồi lại dùng một viên hạt châu làm mặt dây làm thành vòng cổ đơn giản với mỹ quan thời thượng đầy phóng khoáng. Quý Dữ đã thử qua chiếc vòng này đeo lên cổ không chỉ đẹp mà còn có thể tôn nước da, nâng cao độ mềm mại. Những sản phẩm đẹp đẽ như vậy theo lý các cô gái thích xinh đẹp sẽ không có khả năng cự tuyệt à, nếu đổi lại kiếp trước những sản phẩm này Quý Dữ không lo chỗ tiêu thụ, cô chỉ cần thả ra tiếng gió, nói vòng cổ của mình mới làm ra muốn bán đi, bày ra không lâu đã bán hết sạch. Đáng tiếc, toàn bộ thời đại tinh tế, giá trị quan của nhân loại đều lấy thực dụng làm chủ, đại bộ phận cư dân không hề thích đồ có hoa không quả. Ai, nhưng, Quý Dữ vẫn ôm chút ảo tưởng, khẳng định có người thưởng thức tài hoa của cô sẽ xuất hiện. Sau đó Quý Dữ ra hậu đài rời khỏi cửa tiệm, tiếp theo cả buổi chiều cô đều ở lại gia viên tư nhân trên Tinh Võng làm công tác cô ly, làm đến 6 tiếng cô mới dừng lại, sau khi lĩnh tiền công Quý Dữ mới bớt thời giờ đi khu phố buôn bán, nơi cô mở cửa tiệm nho nhỏ liếc mắt một cái. Nhìn số liệu phỏng vấn trong hậu đài, phát hiện cả buổi chiều chỉ tăng hơn 100 lượt view nhưng vòng cổ mới trưng lại không bán được cái nào. Sau khi Quý Dữ đăng bán vòng cổ này có tính toán lại rồi để giá là 20 điểm tín dụng. Cô không cảm thấy mình hét giá bởi vì cô mất rất nhiều công sức mài giũa, điều khắc hạt châu đó cũng tốn nhiều tâm tư. Có như nào đi chăng nữa Quý Dữ cho rằng quá trình mình mài giũa điều khắc thủ công thì thế nào cũng nên kiếm phí thủ công chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng cổ không ai mua, trong lòng Quý Dữ hơi thất vọng nhưng cũng không mất mát, không dừng lại nữa, dứt khoát cô hạ tuyến không chút khúc mắc nào. Lời editor muốn nói, bạn giữ nhà ta hay thở dài quá nhỉ? Không sao, bạn ý vẫn phải thở dài dài dài. Tác giả, mẹ kế, lắm toàn để bạn giữ, lên voi xuống chó thôi, cách chương.